Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, thẳng thắn gặp nhau. Hôm nay trong bầu trời đêm không có tinh thần, cũng không có trăng sáng, Lâm Lôi, vong linh đại ma đạo, Tái Tư Lạc, Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, cùng Bối Bối đi xuyên qua u ám hẻm nhỏ bên trong. Lâm Lôi cùng lúc cũng khôi phục nhân loại hình thái. Xùy, Lâm Lôi đầu kia rách dưới cái quần trực tiếp bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Mà Lâm Lôi tay vừa lộn liền xuất hiện một đầu mới cái quần cùng một kiện màu đen vừa vạt áo ngắn. Như thiểm điện Lâm Lôi liền chụp vào. A, nơi này gọi Lâm Lôi tiểu tử so ta muốn còn không bình thường đây này. Tái Tư Lạc cặp kia hiện ra. Con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Vừa rồi một màn kia Tái Tư Lạc thế nào nhìn không ra. Lâm Lôi có được một cái không gian giới chỉ. Cái này không gian giới chỉ, hắn Tái Tư Lạc cũng có. Đây là hắn hơn 400 năm trước. Tại ma thú sơn mạch bên trong tiến hành vong linh nô dịch thời điểm. Dĩ nhiên khiến một cái không biết tử vong bao lâu bạch cốt thi thể xé rách đại địa chạy ra. Nơi này thi thể trên ngón tay đang có một cái không gian giới chỉ. Tái Tư Lạc lúc ấy kinh hỉ như điên. Căn cứ hắn đối cảnh vật chung quanh kiểm tra. Hắn suy đoán, nơi này thi thể chủ nhân rất có thể là mấy ngàn năm trước kia cùng ma thú chém giết. Sau cùng trọng thương ngã vào một cái thâm cốc bên trong chết mất. Chỉ là mấy ngàn năm về sau, địa hình này biến ảo, hạp cốc đã hoàn toàn khép lại, hắn nơi này hơn 800 tuổi vong linh đại ma đạo. Có được không gian giới chỉ còn dễ nói, nhưng trước mắt người trẻ tuổi niên kỷ rõ ràng không lớn. Hắn không gian giới chỉ nơi nào đến? Đi mau, Lâm Lôi mặc quần áo tử tế, liền quát khẽ nói, Lâm Lôi. Ta thế nhưng là đối ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Tái Tư Lạc nụ cười là như vậy âm trầm. Lâm Lôi phiết đầu nhìn hắn một cái. Tái Tư Lạc, ngươi nhớ kỹ, về sau không có đạt được ta cho phép. Không cho phép gọi ta tên thật. Ngươi chỉ cần xưng hô ta, Lôi, là được rồi. Tái Tư Lạc nhướng mày một cái. Ta minh bạch, ngươi là lo lắng bại lộ thân phận. Thực ra Lâm Lôi danh tự tại cái khác đế quốc cũng là có chút. Danh khí, chỉ là tên này khí là tại thạch điêu vòng tròn bên trong. Yêu thích thạch điêu đối Lâm Lôi đều phi thường rõ ràng. Thế nào một cái 16 tuổi liền điêu khắc ra có thể so thạch điêu tông sư tiêu chuẩn tác phẩm. Thạch điêu kẻ yêu thích làm sao có thể không bội phục hắn. Đáng tiếc. Tái Tư Lạc nơi này lão ngoan cố, đối với thạch điêu không có gì yêu thích, một đường nhanh chóng đi vội, chúng ta đến đâu? Tái Tư Lạc bảo trì cao tốc đi tới, cùng lúc thấp giọng hỏi dò Lâm Lôi, ngoài thành, Lâm Lôi bình tĩnh nói ra, thế nhưng là ngươi đây không phải đi về phía cửa thành a? Tái Tư Lạc nghi hoặc dò hỏi, ra khỏi thành liền nhất định phải từ chỗ cửa thành đi ra ngoài sao? Lâm Lôi lạnh nhạt lườm Tái Tư Lạc một chút. Tái Tư Lạc lập tức minh bạch Lâm Lôi ý nghĩ. Nhưng bây giờ còn chưa tới 10 giờ tối. Cửa thành không có đóng lại. Chúng ta hoàn toàn có thể từ chỗ cửa thành ra ngoài. Tái Tư Lạc lập tức nói. Quang Minh giáo đình tại Xích Nhĩ quận thành lực lượng ta không rõ ràng. Nói không chừng ở cửa thành vậy thì có Quang Minh giáo đình người. Nếu như ngươi đi cái kia, rất có thể bị bọn hắn nhận ra. Phải biết, hôm nay ngươi ở đến cái kia đình viện, ngoại trừ cái kia 6 cái đến từ Quang Minh giáo đình tổng bộ cao thủ bên ngoài. Vẫn còn những người khác gặp qua ngươi. Lâm Lôi đạm mạc nói ra, Tái Tư Lạc nhẹ gật đầu. Hắn bị áp giải đi qua thời điểm, cái kia trong đình viện thật là có một đám người. Đám người kia rõ ràng là Quang Minh giáo đình tại Xích Nhĩ quận thành đóng quân nhân mã. Nguyên bản vẫn còn người phục vụ cái gì yếu phục hầu Lan Phổ Sâm bọn người. Mà Lan Phổ Sâm vô cùng cẩn thận, lo lắng có địch quân nhân mã trà trộn vào đến, để cho tất cả người phục vụ đều rời đi. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc hai người rất nhanh liền chạy tới cao cao tường thành trước mặt. Cái kia chừng cao hơn 20 mét tường thành hoàn toàn để cho Tái Tư Lạc bó tay rồi. Ta có thể không qua được. Tái Tư Lạc dứt khoát nói ra. Hắn một cái vong linh đại ma đạo. Thân thể của hắn cũng là tương đương chiến sĩ cấp 3 thân thể. Nhưng là muốn nhảy vọt cao hơn 20 mét tường thành kia là không có khả năng. Hắc Lỗ, Lâm Lôi nhìn về phía bên cạnh Hắc Văn Vân báo. Hống, cái kia cao khoảng 2 mét, dài 4 mét tuấn Mỹ Hắc báo, Hắc Lỗ, một đôi u lãnh con mắt nhìn chằm chằm vong linh đại ma đảo. Tái Tư Lạc, bên trên Hắc Lỗ lưng, Lâm Lôi phân phó nói. Tái Tư Lạc không do dự nữa, trực tiếp xoay người lên Hắc Lỗ trên lưng. Mà đứng tại Hắc Lỗ trên lưng Bối Bối thì là khiêu khích nhìn Tái Tư Lạc một chút. Mà Tái Tư Lạc cũng không dám cùng cái này hai đầu ma thú tranh đấu. Vừa rồi chiến đấu tình cảnh hắn thấy được. Lấy hắn nhãn lực, đầu này Hắc Báo cùng cái kia màu đen ảnh thử. Tuyệt đối là cấp 9 ma thú. Hắn một cái vong linh đại ma đạo không triệu hoán vong linh. Cũng không dám gây cấp 9 ma thú. Đi! Lâm Lôi dưới chân đạp một cái, cả người như là mũi tên đồng dạng bay thẳng hướng không trung. Lập tức liền nhảy ra cao 30 mét, dễ như trở bàn tay phóng qua tường thành sau đó rơi xuống tường thành bên ngoài. Siêu, Hắc Lỗ bốn vó vừa dùng lực, hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh nhanh chóng vượt qua cái này hơn 20 mét tường thành. Ngoài thành lộn xộn trên đồng cỏ. Hô! Đầu này báo tốc độ thật là nhanh. Tái Tư Lạc che ngực hoảng sợ nói. Nói xong khác muốn hạ xuống. Khác hạ xuống. Lâm Lôi lập tức nói. Hắc Lỗ, chúng ta nhanh lên trở về. Lâm Lôi trực tiếp vì chính mình gia trì, cực tốc, phụ trợ ma pháp. Chỉ gặp Lâm Lôi như là một cơn gió mạnh đồng dạng nhanh chóng lên sơn cốc phương hướng tiến đến. Mà Hắc Lỗ tắc thì từ đầu đến cuối đi theo Lâm Lôi bên cạnh. Mấy phút thời gian, Tái Tư Lạc liền cùng Lâm Lôi đi tới bên trong tòa thung lũng kia. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ sống ở nơi này. Nếu như muốn đi ra ngoài, tốt nhất hơi cải biến một chút dung mạo. Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Tái Tư Lạc nhìn xem chung quanh cảnh sắc, rất là thỏa mãn gật đầu nói. Ta thích nhất u tĩnh hoàn cảnh, nơi này rất thích hợp ta tu luyện. Vào lúc ban đêm, Lâm Lôi liền vì Tái Tư Lạc mới xây nhà gỗ, mà đêm khuya Lâm Lôi trên đồng cỏ khoanh chân tĩnh tu thời điểm. Liền phát hiện Tái Tư Lạc trong nhà gỗ truyền đến dày đặc tử linh khí tức. Trách không được Tái Tư Lạc thích u tĩnh chỗ, tại nhiều người chỗ, Tái Tư Lạc cũng không dám như thế làm càn tu luyện. Vong linh ma pháp, Lâm Lôi nhớ lại trong sách liên quan tới vong linh ma pháp giới thiệu. Cũng khó nhịn trong lòng đất sợ hãi. Cái này vong linh ma pháp sư loại này niên kỷ càng lớn. Tinh thần lực càng mạnh, lại càng tăng đáng sợ. Bởi vì có đầy đủ thời gian, bọn hắn liền có thể thu phục đại lượng vong linh sinh vật. Lần này tại cái kia trong đình viện. Cái này Tái Tư Lạc triệu hoán đều là cấp 9 vong linh. Chỉ sợ hắn vẫn còn lượng lớn trung đê cấp vong linh a. Lâm Lôi thế nhưng là nghe nói qua. Một cái vong linh đại ma đạo hoàn toàn tương đương một cái kinh khủng quân đội. Vong linh đại ma đạo có thể trực tiếp triệu hồi ra mấy chục vạn đại lượng vong linh đến tác chiến. Cùng lúc trên chiến trường chỉ cần đem đối phương người giết chết. Vong linh ma pháp sư còn có thể thi triển vong linh nô dịch, khống chế đối phương chết đi chiến sĩ thi thể, làm cho đối phương thi thể nghe hắn mệnh lệnh, cùng đối phương chiến đấu. Vong linh ma pháp sư nhân mã là càng đánh đấu càng nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vong linh ma pháp sư là có đầy đủ tinh thần lực. Mà lại, nghe nói vong linh ma pháp sư không đơn giản có vong linh triệu hoán, vong linh nô dịch, còn có một số kỳ lạ âm hiểm vong linh ma pháp. Vong linh ma pháp sư nổi danh nhất chính là ôn dịch, trong lịch sử thật có qua bởi vì một cái vong linh ma pháp sư tử thương mấy chục triệu người khổng lồ ôn dịch. Đây cũng là lúc trước Lâm Lôi phát hiện Hoắc Nhĩ Mặc dùng độc xương mù, hoài nghi Hoắc Nhĩ Mặc là vong linh ma pháp sư nguyên nhân. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, vong linh đại ma đạo Tái Tư Lạc thu hồi tại vong linh giới, bám vào chính mình vong linh trên thân tinh thần lực, mở to mắt, trên mặt hắn có vẻ tươi cười. Hôm qua thật sự là ta ngày may mắn, chẳng những khôi phục tự do, còn tại vong linh giới thu phục một tên hắc kỵ sĩ đội trưởng. Mặc dù tổn thất một tên tóc vàng cương thi, bất quá cũng đáng giá. Tái Tư Lạc rất là cao hứng. Tóc vàng cương thi, mặc dù cũng coi là cấp 9 vong linh, thế nhưng là cùng tên kia hắc kỵ sĩ đội trưởng so sánh, lại yếu nhược nhiều. Tên kia hắc kỵ sĩ đội trưởng thực lực thế nhưng là cùng thi long gần, xem như cấp 9 đỉnh phong. Bây giờ Tái Tư Lạc dưới trướng có cấp 9 đỉnh phong vong linh sinh vật, một đầu thi long, một đầu lão thi yêu cùng một cái hắc kỵ sĩ đội trưởng. Đồng thời còn có được hai cái hoàng kim khô lâu cung tiễn thủ cùng hai đầu tóc vàng cương thi. Ba cái cấp 9 đỉnh phong, bốn cái phổ thông cấp 9 vong linh. Đây là Tái Tư Lạc dưới trướng lực lượng mạnh nhất, mà cấp 8 vong linh, cấp 7 vong linh số lượng càng là nhiều. Dù sao tại vong linh giới, một cái cao đẳng vong linh là có thể nô dịch đại lượng cấp thấp vong linh. Ví dụ như hai cái hoàng kim khô lâu cung tiễn thủ, bọn hắn thế nhưng là khống chế hơn 50 vạn khô lâu đại quân. Hắc kỵ sĩ đội trưởng dưới trướng cũng có được một chút cấp 8 hắc kỵ sĩ, một cái vong linh đại ma đạo, đặc biệt là một cái hơn 800 tuổi vong linh đại ma đạo, tuyệt đối tương đương một chi đáng sợ quân đoàn, đó căn bản không phải lời nói dối. Hả? Đi ra nhà gỗ, Tái Tư Lạc con mắt lập tức trừng tròn xoe, bởi vì cái này thời điểm Lâm Lôi đang nhắm mắt lại, lẳng lặng đạp ở cái kia bích thủy hồ trên mặt, cả người liền như là lông vũ, dĩ nhiên là không hạ chìm một chút. Đây là, Tái Tư Lạc trong lòng cực kỳ chấn kinh. Tái Tư Lạc rất rõ ràng Lâm Lôi cũng không phải là thánh vực cường giả, sau khi biến thân cũng chỉ là cấp 9 đỉnh phong, nhân loại bình thường hình thái chỉ sợ còn muốn yếu. Thế nhưng là Lâm Lôi bây giờ lại như là không có trọng lượng đồng dạng đứng tại cái kia. Tái Tư Lạc tiên sinh, Lâm Lôi bỗng nhiên mở to mắt, trên mặt khó được mang theo một vệt ý cười, cùng lúc liền ở trên mặt hồ hành tàu, liền như là ở trên đất bằng đi, trực tiếp đi tới trên bờ. Chúng ta cũng coi là liên thủ, ta muốn biết Quang Minh giáo đình một ít chuyện, Lâm Lôi trực tiếp nói ra. Tái Tư Lạc cười cười, gật đầu nói, ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói cho ngươi. Đúng, trước lúc này, chúng ta có phải hay không nên thẳng thắn gặp nhau? Ta đối với ngươi, thế nhưng là biết được không nhiều. Lâm Lôi, tên đầy đủ Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc, 21 tuổi, long huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ, thánh vực phía dưới, hẳn là không người là đối thủ của ta. Lâm Lôi đạm mạc nói ra, thế nhưng là lời nói lại phi thường tự tin. Cấp 9 đỉnh phong long huyết chiến sĩ, đã có thể tính là thánh vực xuống vô địch, lại thêm hắc ngọc trọng kiếm bên trên đã tới, thế, đỉnh phong. Trọng yếu nhất là, Lâm Lôi vẫn là một cái cấp 8 song hệ ma đạo sư. Ma pháp gia trì, thực lực kia tăng lên thế nhưng là phi thường đáng sợ. Long huyết chiến sĩ, trách không được, Tái Tư Lạc lúc này mới hiểu được, Lâm Lôi không phải cái gì long nhân. Bỗng nhiên Tái Tư Lạc vừa trừng mắt, ngươi nói cái gì, ngươi 21 tuổi, thế nào? Lâm Lôi nhìn xem Tái Tư Lạc, Lâm Lôi rất rõ ràng, vong linh đại ma đạo tuyệt đối là phi thường cao ngạo nhân vật. Nếu như không thể hoàn toàn tin phục hắn, vậy sau này hợp tác chỉ sợ phiền phức sẽ rất nhiều. Làm sao có thể? Tái Tư Lạc hơi kinh ngạc, sau đó cả cười, ha ha, cùng ngươi khác biệt, vong linh ma pháp sư là niên kỷ càng lớn, càng chiếm cứ ưu thế. Năm nay, ta 866 tuổi. Tái Tư Lạc tự hào nói ra chính mình tuổi tác. Lâm Lôi, ngươi nói ngươi thánh vực phía dưới vô địch, ta cũng không thế nào tin tưởng. Tái Tư Lạc lạnh nhạt nói, ta vong linh đại quân cộng lại gần như 100 vạn. Cấp 9 đỉnh phong vong linh càng có 3 cái. Lúc này, hai người đều mạnh hơn ép đối phương. Thực ra đây cũng là hợp tác trước đó nói cho đối phương biết thực lực mình. Dạng này lẫn nhau mới có thể tốt hơn hợp tác. Tái Tư Lạc, Lâm Lôi lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ta thừa nhận, nếu để cho ta và ngươi vong linh đại quân đấu, ta là đấu không lại. Thế nhưng là, ta cũng có 2 cái cấp 9 đỉnh phong ma thú. Quên nói cho ngươi biết, ta không đơn thuần là long huyết chiến sĩ, vẫn là cấp 8 song hệ ma đạo sư. Ngươi chiến thuật biển người đối với ta vô dụng. Tái Tư Lạc hoàn toàn giật mình. 21 tuổi, bởi vì là long huyết chiến sĩ gia tộc huyết mạch, biến thân đạt tới cấp 9 đỉnh phong còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là 21 tuổi cấp 8 song hệ đại ma đạo. Cái này thật là đáng sợ. Dù sao ma pháp sư khó tu luyện nhất tinh thần lực. Kia là mảy may gặp may không được. 21 tuổi liền đáng sợ như thế tinh thần lực. Tái Tư Lạc căn bản là không có cách tưởng tượng. Cấp 8 song hệ ma đạo sư. 21 tuổi. Tái Tư Lạc lẩm bẩm nói. Đây là lịch sử thứ nhất ma pháp thiên tài sao? Lâm Lôi 17 tuổi. Đạt tới cấp 7 ma pháp sư. Đây là lịch sử ngày thứ 2 mới. Thế nhưng là 21 tuổi cấp 8 song hệ ma đạo sư. Lại là lịch sử đệ nhất. Ta đạt tới cấp 8 vong linh ma đạo sư thời điểm. Tựa như là hơn 400 tuổi a. Tái Tư Lạc lại nghĩ tới chính mình niên kỷ. Hoàn toàn không lời có thể nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.